Ngạo Thế Đan Thần, chương 192, Thần Đao Uy, góc truyện audio.com. Trịnh Chấn Minh ỷ vào mình có thực lực chân võ cảnh tam đoạn, vì lẽ đó không có e ngại Trầm Tường, trái lại vẫn kích động không thôi. Một khi hắn giết chết Trầm Tường, chẳng những có thể dương danh thần vũ đại lục, còn có thể thu được 1 triệu tinh thạch, thu được môn phái khen thưởng, đó là nhất định. Trầm Tường cũng chỉ có như thế, không biết trời cao đất rộng, mới vừa tiến vào chân võ cảnh, liền khiêu khích một chân võ cảnh tam đoạn. Ta là nghe nói hắn trở thành chân võ cảnh đều là dựa vào thiên chi kiều nữ Ngô Thiên Thiên của Thái Vũ Môn, hình như hắn gặp may mắn cứu người ta, mới đạt được trợ giúp cho hắn trúc cơ đan mới có thể đột phá. Bên cạnh một người cười lạnh nói, Trầm Tường đột nhiên trừng mắt nhìn thanh niên mới vừa nói. Mục Hàm sát khí, nói một cách lạnh lùng, lời nói mới rồi là ngươi nói, là ta thì thế nào? Ta còn là đệ tử của chân vũ môn, có giỏi thì đến đây. Thanh niên kia cười khẩy nói, đây là một chân võ cảnh nhị đoạn, hắn cũng không sợ Trầm Tường. Nói loạn hậu quả rất nghiêm trọng, Trầm Tường đang khi nói chuyện, người đã biến mất ở tại chỗ, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động biến mất hình bóng. Thời điểm mọi người ở đây kinh hãi, Trầm Tường bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt tên thanh niên kia, chỉ nhìn thấy toàn bộ cánh tay Trầm Tường lóng lánh kim mang, nắm đấm như hoàng kim đúc kia phát ra sát khí lạnh lẽo tầng tầng đánh vào trên miệng thanh niên kia. Nắm đấm cuồng bạo nện ở trên miệng thanh niên kia, phát sinh một tiếng nổ vang, loại tốc độ này nhanh đến mức khiến người ta sợ hãi, làm người ta kinh tâm. Động phách chính là, miệng của thanh niên kia dĩ nhiên hoàn toàn bị hủy diệt, hơn nữa còn phun ra một đám răng. Vừa nãy Trầm Tường bộc phát ra tốc độ cùng sức mạnh, đều chấn động mỗi người. Thanh niên kia mặc dù là chân võ cảnh nhị đoạn, nhưng ở loại xuất hiện đột nhiên này, tốc độ nhanh đến mức làm hắn không kịp điều động chân khí công kích cũng không thể chống đỡ, bị Long Cương Quyền mang theo sát khí kia của Trầm Tường, một quyền tầng tầng, hủy diệt cái miệng của hắn, hơn nữa còn làm hắn rơi vào trạng thái mơ hồ. Này vẫn chưa xong, sau khi Trầm Tường hạ xuống một quyền, ngay sau đó nắm đấm khác đã đánh tới, đó là nắm đấm biến ảo thành hổ đầu màu trắng, mang theo chân khí bạo ngược, sau khi một quyền đánh ra ngoài, bộc phát ra kình khí rung động ầm ầm, mặt đất cũng khẽ run lên. Một quyền tiếp một quyền, cuồng bạo mà tàn nhẫn, toàn bộ đều đánh vào trên miệng thanh niên kia, rất nhiều người đều ngây người như phỗng, nhìn Trầm Tường hành hung thanh niên kia chỉ là ngăn ngắn mấy cái chớp mắt, thanh niên kia đã không thành hình người, hôn mê trên mặt đất, mà Trầm Tường xuất ra bao nhiêu quyền cũng không ai có thể đếm rõ được. Đây chính là hậu quả của việc nói loạn. Trầm Tường âm lãnh nói, quét mắt nhìn người xung quanh, làm cho tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, không khỏi lùi về sau mấy bước, lúc này bọn hắn cũng không dám thở mạnh, lo lắng chọc giận Trầm Tường sẽ bị hành hung một trận. Trịnh Chấn Minh nhìn Trầm Tường ra tay, loại thủ đoạn hung tàn kia cũng làm cho trong lòng hắn sợ hãi. Chân võ cảnh nhị đoạn phổ thông, căn bản không phải là đối thủ của hắn, đặc biệt là ở dưới hắn xuất kỳ bất ý công kích chỉ cần một chiêu, đây đều là phi thường chí mạng. Xuất kỳ bất ý, Trịnh Chấn Minh cũng hiểu được đạo lý này, chỉ thấy trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, thân như chớp giật bay về phía Trầm Tường, vùng kiếm chém xuống, một đạo ánh lửa hiện ra, trường kiếm chém xuống nhất thời biến ảo ra vài thanh, phảng phất như một thanh hỏa phiến khổng lồ phủ xuống Trầm Tường. Mọi người lại đột nhiên lùi lại, bởi vì cỗ nóng rực này khiến người ta khó chịu, cái loại liệt hỏa này rất là cường hãn, vừa xuất hiện liền thả nhiệt khí ra, làm hoa cỏ cây cối bốn phía khô héo. Trịnh Chấn Minh âm thầm đắc ý cho là chiêu này có thể hàng phục Trầm Tường, thế nhưng theo một tiếng cong truyền đến, mặt Trịnh Chấn Minh liền biến sắc, hỏa diễm trên thanh kiếm kia đã biến mất, thân thể của hắn đột nhiên run lên kinh sợ. Mà nhìn linh khí 7 đoạn trong tay mình bị cắt thành 2 đoạn. Trầm Tường ở thời điểm này đã lấy ra thanh long đồ ma đao, đón đỡ hỏa kiếm đánh tới kia, hắn không thể không thừa nhận một đòn toàn lực của chân võ cảnh tam đoạn phi thường bá đạo, nếu như không phải dùng thanh long đồ ma đao ngăn trở, khả năng sẽ phải trọng thương. Ngạo hỏa kiếm của ta. Trịnh Chấn Minh nhìn ngạo hỏa kiếm chỉ còn một nửa, khắp khuôn mặt là đau lòng cùng phẫn nộ. Ngạo hỏa kiếm này là ở bên trong linh khí 7 đoạn xếp hạng thứ 30, xem như là không tệ, giá trị hơn 10 triệu tinh thạch, là hắn lao lực hết tâm huyết mới có, nhưng hiện tại lại hủy hoại trong một ngày. Thanh long đồ ma đao của Trầm Tường chỉ là lu mờ ảm đạm, ngoại trừ khổ người khá lớn, cùng đầu rồng kỳ lạ trên chuôi đao ra, cái khác ngược lại là rất phổ thông, nhưng cũng để một hủy diệt linh khí 7 đoạn. Rất nhiều người đều nghĩ lên, đây chính là đại đao thần bí mà Trầm Tường ở đạt được bên trong Thiên Long Bảo Tàng, là linh khí 9 đoạn trong truyền thuyết. Đôi mắt đẹp của Liễu Mộng Nhi tỏa sáng, thần sắc nghiêm túc chăm chú nhìn thanh long đồ ma đao trong tay Trầm Tường, nàng là nữ đế của thần binh thiên quốc, đệ nhất luyện khí sư trên thần vũ đại lục, nàng đương nhiên nhìn ra được đại đao trong tay Trầm Tường không phải bình thường. Tiên tiên, tiểu trượng phu này của ngươi chiếm được một thứ không tầm thường, có cơ hội mượn đến cho ta xem một chút. Thanh âm của Liễu Mộng Nhi tràn ngập kích động, giống như thấy bảo bối, nàng là luyện khí sư, đối với những cái này cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Tường ca thật lợi hại, nói không chắc ta cũng đánh không lại hắn. Tiết Tiên Tiên vui vẻ đến mặt đỏ bừng, bất quá nàng lại rất muốn luận bàn cùng Trầm Tường một chút. Thanh Long Đồ Ma đao đang chậm rãi biến nặng, chỉ có người cầm đao mới không bị trọng lượng ảnh hưởng, mà những người khác lại không biết Trầm Tường phòng trừng Thanh Long Đồ Ma đao lúc này có 500.000 cân, mà hắn chỉ cảm thấy 50.000 cân, nếu như không phải hắn dùng chân khí chống đỡ mặt đất, hắn đã sớm rơi vào trong đất bùn mềm yếu. Trầm Tường, ngày hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi. Dĩ nhiên phá hủy Ngạo Hỏa kiếm của ta. Trịnh Chấn Minh đầy mặt phẫn hận, đồng thời tham lam nhìn đại đao trong tay Trầm Tường. Hắn vừa nói xong, Thanh Long Đồ Ma đao trong tay Trầm Tường bùng cháy lên, ánh sáng màu xanh chói mắt kia làm cho rất nhiều người không khỏi nhắm mắt lại. Trầm Tường từ trong ánh sáng màu xanh lao ra, đồng thời thân hình như điện nhảy lên trên cao, huy đao chém xuống, chém về phía đầu lâu của Trịnh Chấn Minh. Tuy mắt của Trịnh Chấn Minh bị đâm nhói, nhưng cũng có thể sử dụng thần thức nhìn ra phương hướng Trầm Tường công kích. Hơn nữa lúc trước hắn cũng thả chân khí trên người ra, ngưng tụ ra một cái lồng khí cường hãn. Nhưng Thanh Long Đồ Ma đao của Trầm Tường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nặng đến mấy trăm ngàn cân, ở dưới tình huống rót Thanh Long chân khí vào càng là mang theo lực lượng cuồng bạo, một đao kia chém xuống, cho dù là chân võ cảnh ngũ đoạn cũng không dám dễ dàng đỡ lấy. Rầm rầm rầm, cách chương.